hơi thở này còn cực kỳ quen thuộc. Không chỉ mình Trần Trường An phát hiện ra, mà cả Đại Hoàng cũng vậy. Mắt Đại Hoàng sáng lên, nó nói đầy hưng phấn, người này, chẳng phải là tên tiểu tử Phương Vân Khê hay sao? Tại sao hắn ta lại ở đây? Không biết, có điều chúng ta sẽ được biết ngay thôi. Lúc này, Phương Vân Khê cũng đã nhận ra hơi thở quen thuộc, nhưng hắn ta không dám khẳng định, nên bèn đi thẳng tới cửa phòng ăn riêng của Trần Trường An. Tại hạ Phương Vân Khê, xin hỏi. Vào đi. Ô, quả nhiên là ngươi. Nghe thấy tiếng Trần Trường An, mắt Phương Vân Khê cũng sáng lên, hưng phấn đẩy cửa phòng ra. Lâu rồi không gặp, từ khi chia tay tới nay, Phương Huynh vẫn ổn cả chứ? Trần Trường An cười hỏi. Ha ha, thật không ngờ lại gặp được Trần Huynh ở đây. Trần Huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái của ngươi vẫn như cũ. Phương Vân Khê không chút khách sáo, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Trần Trường An. Tính ra thì hai người cũng đã không gặp nhau hơn 2000 năm rồi. Phương gia cách chỗ này xa lắm cơ, mà phải không? Sao ngươi lại ở đây? Trần Trường An tò mò hỏi. Có người mời ta tới đây, hơn nữa bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn bế quan, cũng đã tới lúc nên đi ra ngoài thăm thú một vòng rồi. Chương 237. Mặc dù Thanh Vân Tông không so được với các thế lực như Long Đế Cung, nhưng ở phân khúc thế lực hạng nhì của Trung Thiên Vực thì nó cũng lọt được vào top 5 thế lực mạnh nhất. Một thế lực lớn như vậy mà lại phát thiếp mời rộng rãi thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Trần Huynh, Thanh Vân Tông xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi không nghe nói gì cả sao? Không hiểu sao, kể từ khi biết quan hệ giữa Trần Trường An và Lục Thanh Vân, mỗi lần gọi Trần Trường An là Trần Huynh, là Phương Vân Khê lại thấy cực kỳ sảng khoái. Ông, ta không nghe nói gì cả. Chuyện to tát lắm sao, không lẽ Lục Thanh Vân chết rồi à? Trần Trường An tò mò hỏi. Nghe vậy, Phương Vân Khê hoảng sợ suýt ngất xỉu. Ôi ông tổ của ta, e là cũng chỉ có ngươi mới dám nói ra lời này thôi. Huống chỉ, ngươi cũng thật là giỏi đoán quá, thực lực của Lục Thanh Vân mạnh như vậy, sao có thể dễ chết như thế chứ? Xin Trần Huynh nói năng thận trọng, thật thận trọng. Ngươi không sợ, nhưng ta sợ đó, Phương Vân Khê tỏ ra vẫn còn chưa hết sợ hãi. Vậy ngươi đang nói tới chuyện gì thế? Trần Trường An bất đắc dĩ hỏi. Tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là vì nhân bản. Thanh Vân Tông mời các nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất tới Thanh Vân Tông tham gia ngày hội tỷ võ. Nghe nói lần này Thanh Vân Tông mời không ít người, bất kể là đệ tử thiên tài của thế lực lớn, hay là người không hề có hậu thuẫn gì cũng đều có thể tới tham dự. Với căn cơ và thực lực của Thanh Vân Tông, chắc chắn chuyến này sẽ thu hút rất nhiều người tới tham gia, nhưng ta thực sự không hiểu mục đích bọn họ làm vậy là để làm gì. Có điều, chuyện đó không phải chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là nhi tử của tông chủ Thanh Vân Tông sắp thành thân với đại tiểu thư của Phượng Minh Tào Gia. Không biết Phượng Minh Tào Gia này ăn may thế nào mà lại nịnh đầm được Thanh Vân Tông. Ôi, tại sao nữ nhân của Phương gia ta lại không may mắn như vậy chứ? Chỉ có điều ta nghe nói, trước đây, đại tiểu thư của Phượng Minh Tào Gia hình như từng có hôn ước với người khác. Nghe vậy, Trần Trường An nhướng mày, sao câu chuyện này nghe quen vậy nhỉ? Hình như câu chuyện của Liễu Gia ở Đại Chu cũng tương tự như vậy. Có điều không biết lần này liệu có xuất hiện một gia tộc như Trần gia nữa không? Nếu như có thì liệu đối phương có dám vẫn hồi lại thể diện trước Thanh Vân Tông hay không? Hình như tiểu tử từng có hôn ước với đại tiểu thư Tào Gia vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Thậm chí nói một cách nghiêm túc thì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chật chật chật, đúng là tuổi nhỏ thiếu hiểu biết, có cho. Hắn ta thêm 30 năm nữa thì đã sao nào, đây là Thanh Vân Tông cơ mà. Phương Vân Khê cười, lắc đầu. Cảm thấy thiếu niên này có phần không biết tự lượng sức mình. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ồ, câu này nghe quen tai ghê. Đại Hoàng, có phải ngươi cũng từng nghe câu này rồi không? Trần Trường An hỏi. Chương 238. Nghe rồi, đương nhiên là nghe rồi. Năm xưa ở Thành Hắc Nham, tên tiểu tử của Tiêu gia cũng từng nói như vậy. Chật chật chật, không ngờ nhiều năm sau lại được nghe lại câu này. Đại Hoàng cười hề hề như thể đang hồi ức lại chuyện năm xưa. Phương Vân Khê cũng ngạc nhiên. Không lẽ câu này phổ biến như vậy hay sao? Thế về sau tên tiểu tử của Tiêu gia đó ra sao? Phương Vân Khê tò mò hỏi. Chết thảm thiết lắm. Hôm nay vừa mới nói xong thì hôm sau Tiêu gia bị giết sạch cả nhà. Ngay cả chó chạy ngang qua cũng bị lột một lớp da. Hả? Chuyện này? Phương Vân Khê còn tưởng là sẽ được nghe câu chuyện về một thiếu niên chịu nhục vùng dậy mạnh mẽ. Nào ngờ câu chuyện lại cua khép như vậy, khiến hắn ta không khỏi ngơ ngác. Mới vừa tuyên bố hùng hồn xong thì cả nhà bị diệt. Xem ra Phượng Minh Tào Gia vẫn còn chưa đến nỗi nào, ít nhất thì không đến nỗi vừa bị làm nhục lại vừa bị giết sạch cả nhà. So ra thì Tào Gia vẫn còn lương thiện chán. Vậy Trần Huynh, ngươi có thể nói chuyện bình thường được không? Sao cứ phải hét to hai chữ Trần Huynh lên làm gì vậy? Trần Trường An nhìn Phương Vân Khê đầy bất đắc dĩ. Tiểu tử này gần như là hét toáng hai chữ Trần Huynh lên. Khụ khụ, ta nhất thời kích động, hơi mất kiểm soát một chút. Vậy Trần huynh ngươi có định tới Thanh Vân Tông một chuyến không? Dù sao ngươi cũng có chút quan hệ với Lục Thanh Vân, mà phải không? Phương Vân Khê hỏi. Có đi hay không ư? Trần Trường An cũng trầm tư suy nghĩ, kể ra thì cũng đã mấy ngàn năm trôi qua rồi, đi gặp Lục Thanh Vân một lần cũng tốt. Tiên nhi, ngươi có muốn đi tỉ thí thử với các thanh niên tuấn tú, tài năng này một chút không? Trần Trường An nhìn Cố Tiên Nhi hỏi. Tỉ thí với bọn họ ư? Cố Tiên Nhi nhíu mày, nói thật thì nàng ta không muốn đi cho lắm, dù sao nàng ta cũng không cho rằng những người đó lại có thể là đối thủ của mình, e là chẳng mang lại chút tác dụng rèn luyện gì cả. Liệu bọn họ có yếu quá không? Cố Tiên Nhi lúng túng hỏi. Lúc này, Phương Vân Khê mới bắt đầu thực sự chú ý tới Cố Tiên Nhi, nhất là câu nói này của Cố Tiên Nhi không khỏi quá ngông cuồng, thì phải. Hồ, hóa thần cảnh. Trần huynh, vị này là Phương Tiền Bối, vấn bối là thị nữ của công tử. Thị nữ? Tại sao Trần Trường An lại giữ một người hóa thần cảnh đi theo mình làm thị nữ, thực không tương xứng với thân phận của hắn chút nào. Lục Thanh Vân muốn làm người hầu còn chẳng được, nữ tử này có gì hơn người chứ, không lẽ vì nàng ta là nữ? Chương 239. Cố Tiên Nhi, năm nay 20 tuổi. 20 tuổi, trẻ vậy sao? Ô, không đúng. 20 tuổi, hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Cố Tiên Nhi ư, không đúng, trên nhân bản không có cái tên này. Nếu như Tu Vi đã tới hóa thần cảnh, thì chẳng phải là sẽ sánh ngang với bọn Nhiếp Hạo Thiên hay sao? Hơn nữa lại còn trẻ hơn mấy tuổi nữa. Chuyện này, Phương Vân Khê cảm thấy đầu óc quá tải. Tại sao một nhân vật như vậy lại chưa từng xuất hiện trên nhân bản chứ? Nhân bản bị trục trặc rồi ư? Đương nhiên là không thể nào. Nhân bản là do thiên đạo tạo ra cơ mà. Vậy thì khả năng duy nhất chính là sau khi nhân bản xuất hiện, tu vi của Cố Tiên Nhi mới đột ngột tăng mạnh, đạt tới cảnh giới hiện tại. Còn chưa tỉ thí, sao có thể biết được ai mạnh, ai yếu chứ? Thiên hạ rộng lớn, có muôn vàn người có tài, tuyệt đối không được coi thường mọi người. Vâng, thưa công tử, Tiên Nhi đã quá tự cao tự đại rồi. Vừa khéo gần đây ta cũng không bận chuyện gì cả. Nếu vậy, thì chúng ta tới Thanh Vân Tông một chuyến đi. Vâng, thưa công tử. Tốt, ha ha, vậy thì chúng ta vừa khéo chung đường rồi. Vậy Trần huynh, trước hết ta không quấy rầy ngươi nữa. Bên chỗ ta còn có mấy vạn bối ta dẫn theo, ta qua đó gặp bọn họ một chút. Phương Vân Khê vừa cười vừa nói. Ừ, ngươi mau đi đi. Phương Vân Khê gật đầu cười, nhưng vừa đi được một bước, hắn ta đột nhiên phát hiện ra Đại Hoàng đứng cản đường mình. Hoàng huynh có chuyện gì sao? Phương Vân Khê thắc mắc hỏi. Ngươi, có thích tới Lầu Xanh không? Lầu Xanh, chuyện này. Câu hỏi của Đại Hoàng làm Phương Vân Khê sững người, tại sao một nhân vật như hắn ta mà lại chạy tới một nơi như Lầu Xanh chứ? Vũ nhục, đây là sự vũ nhục đối với nhân cách của hắn ta. Hoàng huynh, tại sao ngươi lại vũ nhục ta như vậy? Ta đã làm gì đắc tội ngươi hay sao? Phương Vân Khê hơi tức giận, chất vấn Đại Hoàng. Ngươi nóng ruột cái khỉ gì? Ta chỉ mới hỏi vậy thôi mà, ngươi đã đi tới đó bao giờ chưa? Chưa đi, chưa từng đi bao giờ. Ô, vậy ngươi có muốn đi không? Không muốn, Phương Vân Khê đáp quả quyết. Thật đáng tiếc. Vậy phương gia của ngươi đã có ai từng tới đó chưa? Hoàng huynh, xin hãy tự trọng. Được được được, biết rồi, ngươi đi đi. Đúng thật là, muốn tìm ai đó đi cùng ta tới Lầu Xanh, mà cũng không được nữa, thật là cục hứng, ôi chao, nếu như Ngô Danh Đao, mà thôi, Huyền Vô Đạo vẫn ổn hơn. Đại Hoàng thở dài bất đắc dĩ, tại sao chuyện tới Lầu Xanh lại khó như vậy chứ? Phương Vân Khê sợ đến người trước câu hỏi của Đại Hoàng, mãi tận giờ hắn ta mới hiểu vì sao Đại Hoàng lại gặng hỏi như vậy. Trần huynh, chuyện này, gia môn bất hạnh, Trần Trường An thở dài bất đắc dĩ. Sở thích của Hoàng huynh, thật đặc biệt, Phương Vân Khê cười ngượng ngùng, rồi quay người rời đi. Sau khi Phương Vân Khê đi khỏi, Trần Trường An tức giận đúng là đồ mất mặt, đáng xấu hổ nói thực sắc tính giả là chuyện bình thường của con người. Mẹ kiếp, ngươi là người à? Chương 240, Thanh Vân Phong, Thanh Vân Tông. Dạo gần đây, Thanh Vân Tông cực kỳ náo nhiệt, có rất nhiều khách khứa tới đây. Ở phân tán ở các ngọn núi khác nhau. Tông chủ, người tới thế này có đông quá không ạ? Nếu không phải các phong của Thanh Vân Tông chúng ta rộng rãi, thì e là không có đủ chỗ để ở. Hơn nữa, xem tình hình trước mắt, thì người tới đây vẫn còn ùn ùn không dứt, e là mấy ngày nữa sẽ quá tải à? Tiếng tăm của Thanh Vân Tông thật sự quá lớn, nên sau khi bọn họ tuyên bố hai sự kiện này, mọi người lập tức nô nức kéo tới đây. Không chỉ riêng người Thanh Vân Tông mời, mà còn có cả những người nghe ngóng được tin tức, nên chạy tới. Dù sao cũng còn sự kiện tỉ thí, nên Thanh Vân Tông không tiện từ chối không cho mọi người vào. Đã tuyên bố rồi thì không thể nuốt lời được, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu tới thể diện của Thanh Vân Tông ta. Vốn cũng không còn mấy ngày nữa, chắc là những người nên tới thì đều đã tới gần đủ rồi. Phải nhớ, không được bạc đãi bất kỳ ai, Thanh Vân Tông phải đối xử với mọi người như nhau. Biết chưa? Tông chủ Thanh Vân Tông Lục Mạnh Nhiên nghiêm túc nói. Vâng, thưa tông chủ, bọn ta biết rồi. Lui ra đi, chuẩn bị cho cẩn thận, đừng làm mất mặt Thanh Vân Tông ta. Vâng, chân núi Thanh Vân Tông. Đi liên tục suốt mấy ngày trời, cuối cùng nhóm Trần Trường An cũng tới được Thanh Vân Tông. Trên đường đi, đám đệ tử của Phương gia rất tò mò về Trần Trường An và Cố Tiên Nhi, nhưng lão tổ Phương Vân Khê đích thân dẫn đoàn lại xưng huynh gọi đệ với Trần Trường An, nên bọn họ không dám lỗ mãng. Dù ai cũng muốn biết thân phận của Trần Trường An, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Đây là thiếp mời. Phương Vân Khê đưa tấm thiếp mời trên tay cho đệ tử đứng gác. Đệ tử đứng gác cung kính nhận lấy. Sau khi biết đối phương là người của Phương gia, hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão tự tay viết thiếp mời, đệ tử đứng gác thay đổi hẳn sắc mặt. Hóa ra là Phương tiền bối, sao ngài tới muộn vậy? Ồ, sao vậy? Chắc là ta không tới muộn chứ? Phương Vân Khê thắc mắc hỏi. Không phải vậy, chỉ có điều hôm nay có rất đông người tới đây, mà Thanh Vân Tông lại đối xử với mọi người như nhau, nên đương nhiên không thể biệt đãi bất kỳ ai, cho nên hiện tại không còn thừa nhiều chỗ ở còn trống lắm. Nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, xin Phương tiền bối lượng thứ, đệ tử đứng gác áy náy nói. Hóa ra là vậy, mọi người đều là người tu hành, không có gì phải cầu kỳ cả, có ai mà chưa từng sống những ngày ăn gió năm sương cơ chứ, bọn ta không phải người có đòi hỏi cao gì đâu. Phương Vân Khê vừa cười vừa nói. Thấy Phương Vân Khê không để bụng, đệ tử đứng gác cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hai hôm nay cũng đã có một số người tỏ thái độ không hài lòng rồi, chẳng qua nể uy thế lớn của Thanh Vân Tông, nên không dám nổi giận mà thôi. Phương tiền bối, hiện tại chỉ còn Tiểu Vân Phong là còn chỗ trống, để ta sai đệ tử dẫn các vị tới Tiểu Vân Phong. Được, làm phiền. Không dám, không dám. Vốn dĩ đệ tử của các phong chỉ phải chịu trách nhiệm luân phiên trông coi sơn môn, nhưng hiện tại là thời kỳ đặc biệt. Mặc dù chưa tới lượt đệ tử Tiểu Vân Phong phải đi trong sơn môn, nhưng bọn họ cũng phải cắt cử người ra đây để đón khách. Đệ tử của Tiểu Vân Phong cung kính dẫn nhóm Trần Trường An tới Tiểu Vân Phong. Hiện tại, trên Tiểu Vân Phong, ngoài đệ tử Thanh Vân Tông ra còn có không ít khách khứa. Khi đệ tử Tiểu Vân Phong đưa được nhóm Trần Trường An tới chỗ ở, các đệ tử trẻ tuổi của Phương gia không khỏi nhướng mày. Mặc dù nơi này không quá sập xệ, nhưng đúng là cũng khá sơ sài, trông như thể một nơi lâm thời dọn tạm ra để ở. Phương tiền bối, thật ngại quá, chỗ ở có hạn, lần này có quá nhiều người tới, mọi người đành phải chịu thiệt thòi vậy, đệ tử Tiểu Vân Phong áy náy nói. Phương Vân Khê không thấy có vấn đề gì, đối với hắn ta thì nơi nào cũng như nhau, chẳng qua chỉ là một chỗ ở tạm thời mà thôi. Không sao, người tu hành không câu nệ nhiều như vậy, Phương Vân Khê cười nhạt nói. Chương 241, cảm ơn tiền bối thông cảm. Tuy nói người tu hành không câu nệ nhiều như vậy, nhưng là người có thân phận, có địa vị, đâu ai lại cam lòng ở một nơi như thế này chứ, dù sao ai cũng là người có thể diện cao. Không có nhiều người nghĩ như Phương Vân Khê, rất nhiều người khi tới đây nhìn thấy chỗ ở đơn sơ đều lập tức tỏ vẻ bực bội ra mặt, giống như đám tiểu bối của Phương gia vậy. Phương Vân Khê nhìn đám tiểu bối trong tộc, không khỏi sầm mặt lại, quát lớn, có chút khó khăn như vậy thôi mà cũng không chịu nổi à. Lão tổ, không phải bọn ta không chịu khổ nổi, mà là cảm thấy, dù sao Phương gia chúng ta cũng là một gia tộc có tiếng tăm, nếu để người khác thấy cảnh này, chẳng phải là sẽ thành trò cười cho người ta hay sao? Nghe vậy, Phương Vân Khê cười khẽ một tiếng, hỏi, các ngươi, đều nghĩ như vậy à? Thấy mọi người gật đầu, Phương Vân Khê lạnh giọng quát, thực lực mới là cái cốt làm nên giá trị của con người, cho dù Phương gia ta tá túc ở đây, thì chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, ai dám cười chúng ta chứ? Các ngươi phải ghi nhớ, chính mình phải mạnh thì mới thực sự là mạnh, bằng không cho dù các ngươi có tá túc ở gian nhà đẹp nhất của Thanh Vân Tông thì cũng đã sao, liệu các ngươi có thể giữ được chỗ ở của mình không? Đến khi đó chẳng lẽ các ngươi lại không bị người khác cười chê hay sao? Lời Phương Vân Khê nói khiến đám tiểu bối chìm vào suy tư, đúng là bọn họ không hề nghĩ tới vấn đề này. Phương Vân Khê không để ý tới bọn họ nữa mà quay sang nhìn Trần Trường An. Trần huynh, nơi này đúng là hơi đơn sơ, ngươi có đôi chút quan hệ với Thanh Vân Tông hay là ngươi? Không cần, dù sao cũng chỉ là một chỗ ở thôi mà, không cần phải làm phiền người khác. Dù sao bọn ta cũng chẳng ở đây mấy ngày. Tốt, vậy ngươi chọn phòng trước đi. Trần Trường An nhìn một lượt rồi chọn đại một phòng, đi vào trong. Thấy Trần Trường An chọn một gian phòng nhỏ, Phương Vân Khê vốn định ngăn cản, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, hẳn ta lập tức hiểu ý của Trần Trường An. Trần Trường An không phải loại người cậy vào thân phận của mình, không thèm đếm xỉa tới người khác. Người của Phương gia tới đây đông, đương nhiên là phải nhường phòng lớn cho bọn họ. Nhóm Trần Trường An vào ở tại Tiểu Vân Phong, chỉ còn 3 ngày nữa là tới ngày hội võ của Thanh Vân Tông. Đêm đó không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ngày hôm sau, Trần Trường An đi dạo ở Tiểu Vân Phong, một thiếu niên thu hút sự chú ý của hắn. Hôm qua, khi tới Tiểu Vân Phong,